Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 207. 207 chỉ có biện pháp này, Bạch Diệp cùng Phương Vũ Hân đều ở khua chiêng gõ mõ mà chuẩn bị rời đi công việc. Mà Khâu gia phụ tử lại còn không biết, Chu Phương Hoa cõng bọn họ làm ra tới đại sự. Khâu gia phụ tử đều có công sự muốn vội, cũng không có cố ý phái người giám thị Chu Phương Hoa. Tùy thời báo bị nàng hành tung, cho nên tuy rằng nàng hành tung cũng không phải bí mật, nhưng nàng đi Phương gia thời điểm bên người cũng không có dẫn người. Tự nhiên, cũng liền không ai biết nàng cảnh cáo Phương gia người sự. Đúng lúc báo cáo cấp Khâu gia phụ tử biết, phụ tử hai người lòng tràn đầy nghĩ chờ bắt lấy Phương Mộng Giao, liền đem Phương Vũ Hân cưới vào cửa. Lại không biết, bởi vì Chu Phương Hoa quan hệ, Phương Vũ Hân đã quyết định rời đi Ân Toàn khu. Chuyện này không chỉ có là bọn họ không biết, Tống tướng quân cùng Lý tướng quân cũng không rõ ràng lắm. Money rốt cuộc hiện tại bên ngoài tang thì càng ngày càng nhiều, tình thế cũng càng thêm nghiêm túc, ai cũng sẽ không nghĩ đến, ở cái này mấu chốt nhi thượng, sẽ có người đầu óc động kinh rời đi Ân Toàn khu. Như vậy hành vi ở đại đa số người xem ra, quả thực liền cùng tìm chết không có khác nhau. Vì thế, cứ việc Tống tướng quân cùng Lý tướng quân đã biết Chu Phương Hoa đi qua Phương gia, còn nháo thật sự không thoải mái, lại đều không có nghĩ tới Phương gia sẽ bởi vậy rời đi Ân Toàn khu. Mà hôm nay chạng vạng, viện nghiên cứu một gian nhà ở nội, ăn mặc sạch sẽ áo blau trắng mang theo vô khung mắt kính Thẩm Hy mỉm cười đi vào Lâm Phi Âm trước mặt. Lâm tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt. Lâm Phi Âm hiện tại bị cưỡng chế lưu tại viện nghiên cứu nội phối hợp thực nghiệm nghiên cứu. Tuy rằng không có lưu lạc đến nằm ở lạnh băng thực nghiệm trên đài bị người giải phẫu nông nỗi, mỗi ngày lại cần thiết ngưng tụ ra cũng đủ nhiều có tinh lọc công năng thủy, cùng với cung cấp huyết dạng, lấy cung nghiên cứu viên nghiên cứu. Bất quá nàng đãi ngộ cũng coi như không tồi, phân cho nàng này gian nhà ở bị tỉ mỉ bố trí quá, thập phần ấm áp thoải mái, so nàng mà thế trước ra đều phải xa hoa chút. Hơn nữa một ngày tam cơm cũng thập phần phong phú. Đồng thời, viện nghiên cứu mỗi ngày còn sẽ cho nàng cung cấp nhất định lượng tăng thi tinh hạch, cung nàng hấp thu, tăng lên dị năng. Tuy rằng nói mỗi ngày muốn ngưng tụ ra thủy có chút nhiều, nhưng là Lâm Phi Âm cảm thấy, như vậy sinh hoạt so với ở bên ngoài muốn thoải mái đến nhiều. Bất quá, lại ở chỗ này thấy rực rỡ hẳn lên Thẩm Hy, nàng cảm thấy thập phần ngoài ý muốn. Thẩm tiên sinh, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Lâm Phi Âm kinh ngạc mà nhìn Thẩm Hy trang phẫn. Trong phòng đèn sáng, nàng có thể tinh tường thấy Thẩm Hy bộ dáng. Thẩm Hy ăn mặc sạch sẽ áo blau trắng, hơi lớn lên tóc đã tu bổ qua, thoạt nhìn càng thêm tinh thần. Hắn bản thân liền lớn lên tuấn tú, mang lên vô khung mắt kính sau, trong mắt sắc bén cùng điên cuồng bị che giấu lên nhiều thuộc về học giả nho nhã hương vị, khí chất thập phần hấp dẫn người. Lâm Phi Âm nhìn hắn, nhịn không được liền hơi hơi đỏ gò má. Nàng tuổi cũng không lớn, bất quá mới tốt nghiệp đại học một năm thôi, thực dễ dàng bị Thẩm Hy như vậy nam nhân hấp dẫn. Tuy rằng nói Thẩm Hy lớn lên cũng không như Phương Vũ Dương anh tuấn, nhưng là Phương Vũ Dương trên người khí thế thật sự quá cường, lại đối nàng tràn ngập địch ý. Cùng hắn so sánh với, ôn nhu hơn nữa văn nhã tuấn tú Thẩm Hy liền hảo quá nhiều. Nàng cũng không ngốc, nhìn Thẩm Hy trang điểm, liền đoán được hắn hiện tại thân phận. Thẩm tiên sinh, ngươi hiện tại là nơi này nghiên cứu viên sao? Thẩm Hy nhìn sắc mặt đỏ lên Lâm Phi Âm, cười đến càng thêm ôn nhu. Lâm tiểu thư thật thông minh, một đoán là được rồi. Ta là vừa tới nghiên cứu viên, phụ trách ngươi đầu đề. Về sau chúng ta khẳng định sẽ thường xuyên gặp mặt. Lâm Phi Âm nghe nói những lời này, sắc mặt hồng đến độ mau lấy máu, nói lắp nói, thật, thật vậy chăng, kia thật đúng là thật tốt quá. Thẩm Hy mỉm cười gật gật đầu, một đôi mắt hơi cong, ôn nhu mà nhìn chăm chú vào nàng. Lâm, tính, ta còn là xưng hô ngươi vì Phi Âm đi. Phi Âm, ngươi hiện tại dị năng thăng cấp sao? Hắn này vừa nói, Lâm Phi Âm liền hổ thẹn mà cúi đầu. Nàng dị năng còn không có thăng cấp, nàng thực lo lắng Thẩm Hy sẽ bởi vậy khinh thường chính mình. Rốt cuộc, bởi vì chuyện này, không biết bao nhiêu người nhục nhã quá nàng. Thẩm Hy nhìn ra nàng quẫn bách, không có tiếp tục truy vấn, mà là thiện giải nhân ý mà nói, Phi Âm ngươi không cần tự trách. Dị năng loại chuyện này vốn dĩ liền rất huyền diệu, hiện tại đều còn không có nghiên cứu ra tới rốt cuộc là chuyện như thế nào. Đại gia cũng đều đang sờ tác, ngươi dị năng lại đã xảy ra biến dị, thăng cấp khó khăn cũng là lẽ thường. Này không phải vấn đề của ngươi. Lâm Phi Âm vừa nghe lời này, nguyên bản thấp thỏm tâm tình nháy mắt đã bị trấn ân ở. Nàng theo bản năng nhìn về phía Thẩm Hy, một lòng bang bang nhảy lên, mỗi một lần hữu lực nhảy lên đều có cổ say lòng người ngọt ngào ở trong lòng hóa khai. Nàng cảm thấy Thẩm Hy lời này nói được quá có đạo lý, ngoài miệng lại vẫn là nói đều là ta quá vô dụng, ngươi không cần như vậy ân ủi ta. Thẩm Hy hơi hơi lắc lắc đầu, ta nói đều là lời nói thật, hơn nữa chúng ta nghiên cứu phát hiện, càng là lợi hại dị năng, thăng cấp càng là khó khăn, lời này cũng không xem như nói dối. Bởi vì lợi hại dị năng thăng cấp khó khăn đích xác muốn đại chút. Bất quá, tư chất đủ tốt lời nói, thăng cấp khó khăn lại sẽ đại đại giảm thấp. Thẩm Hy cố ý chỉ nói trong đó một chút, chính là muốn cho Lâm Phi Âm ân tâm money. Mà trên thực tế, mặc kệ là hắn vẫn là Trịnh Thiên Hợp, đều đã bắt đầu hoài nghi Lâm Phi Âm tư chất không cao. Chính là vấn đề tới, nàng tư chất nếu là không tốt lời nói, lại như thế nào sẽ biến dị ra tinh lọc năng lực? Theo lý thuyết, dị năng có thể biến dị đều là tư chất tương đối người tốt. Hơn nữa bọn họ đã phát hiện, thủy hệ dị năng giả thăng cấp so với hệ khác muốn dễ dàng chút. Chính là Lâm Phi Âm nhưng vẫn vô pháp thăng cấp, thật sự không thể nào nói nổi. Vì thế, bọn họ liền bắt đầu hoài nghi, Lâm Phi Âm lúc trước biến dị có vấn đề, nàng rất có thể là phát hiện một chút sự tình, mới đưa đến dị năng biến dị. Về vấn đề này, ở lúc trước phát hiện Lâm Phi Âm dị năng biến dị thời điểm, liền có người hỏi qua nàng, nhưng là nàng cấp ra đáp án là chính nàng cũng không biết. Tựa hồ dị năng đột nhiên liền biến dị, đối này viện nghiên cứu người tự nhiên là không tin, cho nên bọn họ lúc ấy liền để lại Lâm Phi Âm huyết dạng xét nghiệm money. Chỉ tiếc vẫn luôn không có gì tiến triển. Cho nên lúc này đây, bọn họ cố ý đem Lâm Phi Âm giữ lại, phối hợp bọn họ nghiên cứu. Mà Thẩm Hy lần này tới tìm Lâm Phi Âm, cũng là có mục đích, đều không phải là đơn thuần tới tìm nàng nói chuyện phiếm, liên lạc cảm tình. Hắn lại lần nữa mở miệng sau, Lâm Phi Âm liền thở dài nói, nguyên lai là như thế này, vậy ngươi có biết hay không? Ta muốn thế nào mới có thể đủ thăng cấp? Từ bị người nhục nhã qua đi, nàng liền vẫn luôn muốn thăng cấp. Những người đó vì cái gì không dám đắc tội Phương Vũ Hân, lại dám nhục nhã nàng? còn không phải là bởi vì Phương Vũ Hân là một hệ dị năng thăng cấp tới rồi nhị cấp, mà nàng dị năng vẫn là sơ cấp sao? Chờ nàng tấn cấp, nàng đảo muốn nhìn, những người đó còn dám không dám đắc tội nàng. Đáng tiếc, nàng dị năng bất quá mới đạt tới sơ cấp trung kỳ trình độ. Thăng cấp loại chuyện này, thật sự không phải một sớm một chiều có thể làm được. Lâm Phi Âm không rõ ràng lắm cái này tình huống. Nàng khờ dại cho rằng, chỉ cần nàng nỗ lực tu luyện, là có thể thực mau thăng cấp. Thẩm Hy lời nói, tuy rằng là biến tướng mà khen nàng, lại cũng làm nàng nhịn không được lo lắng. Nếu là nàng dị năng thật sự thăng cấp khó khăn, nàng muốn như thế nào làm mới có thể đủ thăng cấp? Tổng không thể vẫn luôn bị nhốt ở sơ cấp đi. Như vậy gần nhất, nàng giá trị liền càng thấp. Nàng trong lòng quính lên, liền nhịn không được xin giúp đỡ mà nhìn về phía Thẩm Hy. Thẩm tiên sinh, ngươi có thể hay không giúp ta? Thẩm Hy tự tin mà cười. Ta hôm nay tới, chính là tới giúp ngươi. Hắn nói tới đây, từ trong túi lấy ra một cái ống chích. Ống chích đã kéo ra, bên trong tràn ngập chất lỏng trong suốt. Lâm Phi Âm nhìn ống chích, một lòng bỗng nhiên cảnh giác lên. Đây là cái gì? Thẩm Hy thấy nàng cau mày, liền mỉm cười trấn an nói. Đừng lo lắng, phương diện này là trải qua xử lý sau năng lượng dịch, là từ tinh hạch lấy ra tới. Ngươi đừng nhìn chỉ có nho nhỏ quan tâm, vì được đến nó, nhưng hao phí không ít tinh hạch, đem nó trực tiếp rót vào mạch máu. Hiệu quả có thể so trực tiếp hấp thu tinh hạch phải có hiệu đến nhiều. Ngươi nếu muốn thăng cấp nói, chỉ sợ chỉ có này một cái biện pháp. Nói cách khác, Lâm Phi Âm nếu là không cần biện pháp này, chỉ sợ cũng không có biện pháp thăng cấp. Lâm Phi Âm nghe minh bạch hắn ý tứ, sắc mặt trực tiếp liền trắng. Đối với Thẩm Hy nhắc tới loại này biện pháp, nàng theo bản năng có chút mâu thuẫn. Chính là Thẩm Hy nói, lại làm nàng không dám mạo hiểm. Mà đi Thẩm Hy nhìn ra nàng do dự, liền tiếp tục nói, ngươi không cần cảm thấy ta là nói chuyện giật gân, ta nói đều là sự thật. Ngươi không phải tưởng thăng cấp sao? Vậy chỉ có này một cái biện pháp. Đương nhiên, ta chỉ là cho ngươi một cái kiến nghị, muốn hay không tuyển là vấn đề của ngươi. Lâm Phi Âm vẫn như cũ thực do dự. Loại này biện pháp nàng cũng không có nghe qua, hơn nữa vẫn là trực tiếp rót vào mạch máu. Nàng cảm thấy như vậy phương thức rất nguy hiểm mà đi. Nhưng mà liền ở nàng do dự mà muốn cự tuyệt thời điểm, lại đột nhiên thấy Thẩm Hy sắc mặt trở nên cô đơn lên. Hắn ánh mắt thực bị thương, trong thanh âm cũng lộ ra cổ yếu ớt. Ngươi đã cứu ta, chẳng lẽ ta sẽ hại ngươi sao? Ta là tưởng giúp ngươi mới quyết định dùng biện pháp này. Nếu ngươi không chịu tin tưởng ta, vậy ta tin tưởng ngươi. Lâm Phi Âm bay nhanh mà nói. Nàng không có biện pháp, trơ mắt mà nhìn Thẩm Hy này phó bị thương bộ dáng. Tuy rằng lý trí còn không có tin tưởng Thẩm Hy nói, cảm tình lại trước một bước thế nàng làm ra đáp lại. Thẩm tiên sinh, ta cũng không phải hoài nghi ngươi. Ta chính là lần đầu tiên nghe nói như vậy phương pháp. Trong lòng cảm thấy quái quái, Thẩm Hy lúc này mới cười rộ lên. Ngươi chịu tin tưởng ta liền hảo. Như vậy ngươi nguyện ý dùng phương thức này sao? Lâm Phi Âm rất muốn nói chính mình không muốn, chính là bị Thẩm Hy ôn nhu ánh mắt nhìn chăm chú vào. Yêu dư, đọc sách nàng nói ra nói liền biến thành ta nguyện ý. Thẩm Hy nghe vậy, cười đến càng thêm ôn nhu. Hắn chưa cho Lâm Phi Âm đổi ý cơ hội, nói thẳng nói, kia hiện tại liền bắt đầu đi. Nói xong, hắn liền bắt được Lâm Phi Âm thủ đoạn, kéo nàng tay áo. dùng miệng cắn rớt ống chích phong bì. Hắn ôn nhu mà nói, khả năng sẽ có chút đau, ngươi nhịn một chút. Lâm Phi Âm ngây ngốc gật gật đầu. Thẩm Hy trên tay mang dung dịch kết tủa bao tay, hơi hơi lạnh cả người, bị như vậy tay bắt lấy thủ đoạn. Lâm Phi Âm theo bản năng liền khẩn trương lên, nhưng mà Thẩm Hy động tác cực mau, hắn một tay nhéo ống chích, thực mau liền tìm chuẩn mạch máu vị trí, nghiêng cắm tương đương nhập kim tiêm, sau đó dùng ngón cái đè lại ống chích, đem bên trong nước thuốc chậm rãi đẩy vào Lâm Phi Âm mạch máu. Theo nước thuốc tiến vào, Lâm Phi Âm đầu tiên là cảm thấy bị chát đến địa phương một trận chướng đau. Ngay sau đó là một trận lạnh băng hàn ý. Theo kia cổ hàn ý tiến vào máu, Lâm Phi Âm đáy lòng bất ân càng ngày càng cường liệt. Nàng theo bản năng ngẩng đầu, thấy chính là Thẩm Hy mặt vô biểu tình tuấn tú khuôn mặt. Hết chương.